nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một tấm mặt nạ da người tinh xảo mà thôi. Đối với Từ Sương Lâm mà nói, có lẽ cả đời này hắn cũng chưa từng thấy gương mặt của bạn thân nhất này. Hắn căn bản không liên hệ gương mặt Hoa Bích Nam với sư muội, nên cho tới tận khi hắn chết, cũng không cho rằng mình bị bằng hữu hãm hại hay lợi dụng, đương nhiên sẽ không muốn lật tẩy chân tướng phía sau. Khương Hy nói, theo ý ngươi, từ lúc ở trên Giao Sơn, sư muội và Hoa Bích Nam đồng thời xuất hiện, trong đó có một quân cờ Trân Lung bị khống chế. Ta đoán là vậy. Nhưng vẫn còn một khả năng thứ hai. Cái gì? Mặc Nhiên lắc đầu, khả năng thứ hai để ta nghĩ chút rồi nói. Huyền Kính Đại Sư nói, vậy cứ cho là khả năng thứ nhất của Mặc Thí Chủ đúng đi, Bần Tăng vẫn cảm thấy có chỗ không thông, Hoa Bích Nam chẳng có lý do gì để cắt ngang pháp trận trọng sinh của Từ Sương Lâm, hắn chẳng lẽ có thù oán với Từ Sương Lâm? Chẳng lẽ làm theo ước nguyện La Phong Hoa được trọng sinh của Từ Sương Lâm, có tổn hại gì với hắn? Mặc Nhiên thở dài nói, chẳng lẽ đại sư đã quên kết quả cuối cùng Từ Sương Lâm thi trận ư? Lão lừa trọc nhất thời không phản ứng lại, lắc đầu. Mặc Nhiên nói, từ ngày thấy Thiên Liệt mở ra, sư muội căn bản không đưa thuật trọng sinh chân chính cho Từ Sương Lâm. À, hắn vẫn luôn lừa Từ Sương Lâm. Từ Sương Lâm tốn công, cho rằng mình đang bố trí trận pháp trọng sinh, kỳ thật vì Hoa Bích Nam không đủ linh lực làm áo cưới. Vậy Hoa Bích Nam kia dạy cái gì? Là đại cấm thuật đệ nhất thiên hạ, Mặc Nhiên dừng một chút, rốt cuộc nói ra, hắn dạy Từ Sương Lâm, là thời không sinh tử môn. Người tham dự qua trận chiến ở Giao Sơn, đều không thể không nhớ tới vết nứt đen sâu trên nền trời lúc ấy, bên trong có hơn 1000 tu sĩ thần bí khó lường. Đó lại là thời không sinh tử môn. Mặc Nhiên nói, đây là khả năng thứ hai ta nói đến. Chỉ cần thời không sinh tử môn tồn tại, Hoa Bích Nam và sư muội đều có khả năng là thật, chẳng qua một kẻ thuộc về hồng trần này, một kẻ thuộc về tu chân giới khác. Mọi người nghe xong lặng im, ngay sau đó có kẻ chống gối cười ha ha, Mặc tông sư, ngươi dỗ trẻ con ngủ đấy à. Lấy cấm thuật trong thần thoại ra hù người. Còn có hai sư minh tịnh, ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Nhưng mà, sao có thể chứ, đó là cấm thuật đã thất truyền ngàn năm, ai có thể luyện được. Quyển quan trọng nhất của thời không sinh tử môn, trong truyền thuyết đã bị phong ấn trong Viêm Đế Thần Mộc từ lâu, cho dù có kẻ nghiên cứu loại cấm chú này, có thể học nhất cũng chỉ là không gian, không có khả năng sẽ là thời không. Nếu không thiên hạ này sẽ giao điệp với một trần thế khác, chẳng phải đại loạn à. Mặc Nhiên không cãi với bọn họ, mà chỉ nói suy đoán của bản thân mình. Hắn biết, đây có lẽ là lần tự bạch cuối cùng của mình với thân là Mặc Tông Sư, qua hôm nay, những người này về sau sẽ không cho mình bất cứ cơ hội giải thích chuyện gì nữa. Hắn dùng lợi thế để nhận tội, đổi lấy chút bình tĩnh của mạng người, chỉ hy vọng có thể nói suy đoán của mình cho tất cả mọi người đều biết. Mặc kệ bây giờ bọn họ có tin hay không, hắn nói ra, chính là một tiếng chuông cảnh báo, ngày sau nếu rời động rồi, ít nhất sẽ có người nhớ tới lời nhắc nhở hôm nay, vậy có lẽ còn có thể gắn kết thời gian vẫn chưa muộn. Mong chư vị nghĩ một chút, nếu ta là Hoa Bích Nam, ta nắm giữ nội dung quan trọng của Trân Lung kỳ cục và thời không sinh tử môn, nhưng linh lực ta trời sinh không đủ, cũng không có địa vị để tới tứ phương làm việc, ta nên làm gì đây? Đang ngồi có hơn phân nửa mang khúc mắc với Mặc Nhiên, cũng không muốn nghe hắn chỉ điểm. Nhưng Khương Hy lại vì chút chuyện trước đây, vẫn còn thưởng thức Mặc Nhiên, huống chi huyết án cô nguyệt dạ bản thân y còn nghi vấn trong lòng, nên nghiêm túc suy tư trong chốc lát, nói, sẽ tìm người giúp. Ai sẽ giúp ngươi? Không ai cả. Mặc Nhiên nói, đúng vậy, quả thật không có ai, nên chỉ có thể lừa. Lừa kẻ như Từ Sương Lâm, nội tâm khát vọng mong mỏi một người cực kỳ, tới giúp hắn hoàn thành một bước mưu đồ này. Huyền Kính Đại Sư nói, Mặc thí chủ hoang đường, trận pháp kia chẳng lẽ không có khả năng là thứ khác? Thời không sinh tử môn thật sự không phải người bình thường có khả năng tập được, mấy ngàn năm, chưa từng thấy ai. Quan trọng nhất chính là nội dung quan trọng của quyền trục đã thất truyền, ai có thể luyện nổi. Nhưng mà, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi dứt khoát nói phục khi đại thần giáng thế, chuyện này cũng không khác gì thời không sinh tử môn mở ra. Thật sự quá vớ vẩn, ngươi kể chuyện cũng không dám kể như thế. Trong điện đang tâm ồn ào ầm ĩ, cuối cùng, có người cười lạnh nói, Mặc tông sư, trải chăng lâu như vậy, ngươi kế tiếp có phải muốn nói cho chúng ta biết, kẻ giết hại chư vị anh kiệt ở cô Nguyệt Gia, chính là một người khác thông qua thời không sinh tử môn đến trên đời này chứ? Mặc Nhiên thấy hắn không hé răng, trong đại điện liền có kẻ cười lên ha ha, lợi hại, lợi hại. Mặt tông sư vì để giải vây cho mình, đúng là bịa ra cái gì cũng nói được. Hóa ra vòng vo nửa ngày, là muốn rửa sạch tội danh cho mình à. Khương Hy không chịu nổi ầm ĩ như vậy, y xoay người phất áo, cả giận nói với mấy kẻ ồn ào đi đầu kia, nói chuyện thì nói chuyện, âm dương quái khí để làm gì. Huyền Kính Đại Sư tạo thành chữ thập nói, Khương Chưởng Môn, cũng không phải người khác âm dương quái khí, đúng là lời của Mặt tông sư quá mức không thể tưởng tượng. Theo lão tăng thấy thì, vẫn là mời người thẩm vấn thiên âm các đến, rồi mới cho quyết định thỏa đáng. Đúng vậy, các chủ thiên âm các lát nữa là đến rồi, chờ nàng tới, để Mặt tông sư đi theo nàng một chuyến đi. Khương Hy còn chưa kịp nói, Tiết Chính Ung lại mở miệng, tuy rằng nỗi lòng y phức tạp, lại vẫn nói, ta cảm thấy lời Nhiên Nhi có thể giải thích rõ, có lẽ thời không sinh tử thật sự đã bị xé rách. Thiên âm các là nơi thẩm vấn đồ đệ tội ác ngập trời, trước khi chuyện chưa điều tra rõ, hắn không thể đi cùng các ngươi. Không sai, có đệ tử Tử Sinh Đỉnh đứng ra, giao sơn một đường sinh tử, nếu không phải Mặt sư huynh cứu các ngươi có thể êm đẹp đứng ở đây à? Huynh ấy nếu muốn làm trên dưới tu chân giới điên đảo, lúc ấy sao không vây hết mọi người lại trên giao sơn không phải tốt hơn à? Huyền Kính Đại Sư sửng sốt, chuyện này. Có kẻ nói, quả thật như thế, lúc ấy mọi người gặp nguy trên đường tới giao sơn, Mặt tông sư nghĩ cách giúp chúng ta ra ngoài, hắn muốn hại người, khi đó đã có thể xuống tay. Lời này là sự thật, không ít người bắt đầu suy toán chuyện này, nhất thời yên lặng. Nhưng yên lặng không phải đồng ý, rất nhiều người ở đây giờ phút này đang mặc áo tang, người thân mới tang, tâm tình cực kỳ bi thống. Huống chi lúc ấy ở đại điện giao sơn người sống sót chính mắt thấy Mặt Nhiên giết người, nhân chứng Trừ Mai Hàm Tuyết lúc ấy đều tỏ vẻ hoài nghi với tình huống ấy, những người khác đều xác định đó chính là bản tôn của Mặt Nhiên. Dưới loại tình huống này, muốn họ từ bỏ lấy mạng Mặt Nhiên đòi nợ, ngược lại đi tin thời không sinh tử môn trong thần thoại xuất hiện, nói dễ hơn làm. Cho nên rất nhanh, có người phản bác, nhưng ta cảm thấy chuyện này rất không thoải mái, các ngươi chẳng lẽ không nhớ. Trên Hoàng Sơn, Mặt tông sư đối với toàn bộ thế cục và Trân Lung kỳ cục đều tính cực kỳ chuẩn xác. Hắn nói sư Minh Tịnh dùng Trân Lung kỳ cục, nhưng ta ngược lại cảm thấy kẻ hiểu rõ nhất về cấm thuật, chính là hắn ta. Đúng vậy, sau khi có phản bác, đã có người lập tức phụ họa, còn có một số chuyện, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc à. Mặt Nhiên vì sao có thể mở kết giới giao sơn? Hắn cũng không phải hậu tự Nam Cung gia. Tiếng nói vừa dứt, lúc này, ngoài điện đang tâm đã truyền tới một giọng nữ quanh quẩn. Chuyện này cũng không kỳ quặc. Bởi vì vị Mặt tông sư này chảy trên người, đúng là máu Nam Cung gia. Mọi người bỗng dưng quay đầu, thấy một người mặc trang phục bích sắc, một nhóm bên eo đeo lệnh bài mang chữ Thiên tiến vào, cầm đầu chính là một nữ tử trẻ khoảng 27-28 tuổi, mắt dài mày ngọc, tóc mây hoa nhang, cực kỳ mỹ diễm, thậm chí có thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân Tống Thu Đồng năm đó, chẳng qua dù nàng đẹp thì có đẹp, khí chất cả người có vẻ thực băng lãnh. Mọi người nhìn thấy nàng, phần lớn đều biến sắc, ngay cả vài vị trưởng môn trên mặt cũng mang sắc thái kính sợ. Chỉ có Khương Hy không có phản ứng quá lớn, gật đầu, các chủ rốt cuộc tới rồi. Vị nữ tử kính trang này, đúng là các chủ Mộc Yên Ly của Thiên Âm Các đã lâu không xuất giang hồ. Mộc Yên Ly thống lĩnh Thiên Âm Các, trọng án án treo trên dưới tu chân giới cuối cùng đều rơi vào tay nàng, từ nàng chủ trì đến thẩm tra xử lý, nhưng yêu cầu Thiên Âm Các ra án tử kỳ thật cũng không nhiều, nên thủ lĩnh Thiên Âm Các thường 10 năm 20 năm cũng chẳng xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vì không thường ra cửa, làn da của Mộc Yên Ly cực kỳ trắng nõn, có thể thấy ẩn ẩn dưới làn da có mạch máu xanh nhạt. Nàng chậm chậm vào điện, dừng bước chân, nhàn nhạt nói, xin lỗi, để chư vị đợi lâu rồi. Huyền Kính Đại Sư hỏi, các chủ tới muộn giờ chút thật, trong các có việc phải trì hoãn ư? Mộc Yên Ly lắc đầu, không phải vậy, Thiên Âm Các bắt người, chưa vu khống bao giờ. Nên trước khi tới, ta đã tra rõ ít chuyện cũ của Mặt tông sư Tử Sinh Đỉnh. Nàng dừng một chút, một đôi mắt hạnh lạnh như băng nhìn về phía Mặt Nhiên, môi đỏ khẽ mở, sau khi tra, phát hiện chuyện không đơn thuần như thế, thân phận vị Mặt tông sư này liên quan rất nhiều tới bản án cũ của Tương Đàm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, bản án cũ nào? Chỉ có Mặt Nhiên sắc mặt càng lúc càng trắng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hắn không ngờ tới chuyện này lại phải nói ra vào giờ phút này. Mộc Yên Ly như đao phủ, lạnh nhạt bể nghệ với nam tử quỳ trước điện, nói, Mặt tiên quân, không nói nhảm nhiều. Nhưng thân thế ngươi, tự ngươi hiểu rõ, chính miệng ngươi thông báo cho thiên hạ, hay muốn ta mời nhân chứng vào điện? Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Từ lúc mới trọng sinh, hắn đã biết nếu muốn một đời vô ưu, trên đời này có mấy người, hắn phải tự tay giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng ngay từ đầu, hắn không có thực lực không có cơ hội. Sau khi có thực lực, cơ hội cũng có, lại rốt cuộc không muốn vì tư lợi của bản thân, cướp đi tính mạng người khác. Kiếp trước vì giấu giếm thân thế mình, nắm chặt lợi thế trong tay, hắn giết đã đủ nhiều người rồi. Mộc Yên Ly thấy hắn trầm mặt, liền nói, xem ra, Mặc tông sư không định tự mình thẳng thắn rồi. Nàng nói xong, trên khuôn mặt thanh lãnh mỹ mạo lộ ra một tia xem thường không chút che giấu, sau đó phất tay áo xoay người, đối mặt với nhiều khách khứa, thanh giọng như linh, xuyên thấu lòng người. Vậy để ta nói đi. Chư vị thông thả nghe, vị đại tông sư nổi danh bên ngoài này, trước khi bái nhập Tử Sinh đỉnh, đã là hung thủ lưng đeo hơn mấy chục mạng người. Đồ đệ hung ác cực độ, nên trị theo công lý từ lâu rồi. Cái gì? Trước khi bái nhập môn phái hắn đã giết mấy chục người. Tiết Mông mở to mắt, trước mắt mờ mịt, cậu lẩm bẩm, ca. Một tiếng này không nhẹ không vang, lại vừa vặn rơi vào tai Mộc Yên Ly. Mộc Yên Ly nhàn nhạt liếc vị thiếu chủ Tử Sinh đỉnh một cái, nhàn nhạt nói, ca. Tiết Mông. Bên ngoài mưa tuyết rơi xuống càng lớn, vầm trầm càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng tối tăm, cho dù nến trong điện sáng choang, cũng ép tới hắn không thở nổi. Biểu tình Mộc Yên Ly nhìn Mặc Nhiên tràn ngập xem thường, biểu tình nhìn Tiết Mông ngập lạnh nhạt. Môi nàng như đang hà, nói, nhận thù thành huynh, Tiết thiếu chủ thực sự cũng cực kỳ đáng thương. Tiết Mông rõ ràng không phản ứng lại những lời này, nhưng đầu đã nổ sấm ầm ầm, tựa hồ đất nứt trời băng. Cậu mở to mắt trong veo, lui lại một bước, cái gì mà nhận thù thành huynh? Cả người cậu đều run rẩy, ngươi nói bậy cái gì đó? Mộc Yên Ly không hề để ý tới cậu, xoay người nói, Mặc Vi Vũ, căn bản không phải cháu trai Tiết trưởng môn. Là kẻ giả mạo, nàng dừng một chút, đôi mắt xinh đẹp mà vô tình như đao nhọn, lướt qua mặt Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân, không phải không có công chính, không phải không có tàn khốc mà nói. Cháu trai ruột của Tiết trưởng môn, đã từ 8 năm trước, chết trong tay Mặc Nhiên từ lâu rồi. Cái gì? Cả sảnh biến sắc. Chỉ có một mình Mặc Nhiên nhắm mắt, bình tĩnh như nước. Mọi người loạn hết cả lên. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Bản án tương đàm cũ thế nào? Vì sao hắn lại giết người? Mộc Yên Ly nói, chuyện này nói ra thì rất dài, chuyện khi nhỏ của kẻ khác, rất nhiều người biết rõ nội tình đã không còn nữa. Có điều nếu không muốn người ta biết thì đừng làm, Thiên Âm Các điều tra nhiều lần, vẫn tìm được chứng cứ. Trong lời kinh ngạc và giật mình của mọi người chồng chéo thành khói thuốc súng, Mộc Yên Ly bình tĩnh quay đầu lại, mấy nhân chứng tìm thấy ở tương đàm, các ngươi đã đưa tới chưa? Tùy Hầu ngoài cửa liếc mắt, trả lời, hồi các chủ, đều đang ở ngoài điện đợi. Mời nhân chứng đầu tiên vào đi. Nhân chứng đầu tiên vào điện là một nghệ nhân lâu đời, tuổi rất lớn, dáng vẻ bối rối, lão nhìn tiên quân trong điện, phản ứng đầu tiên thế mà là bộp một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, trong miệng vội lẩm bẩm, lạy các vị tiên quân đại gia, lạy các vị tiên quân đại gia. Ngữ khí Mộc Yên Ly chậm rãi, lão tiên sinh trên đường mệt nhọc, đường tới nhiều vất vả. Ông đừng gấp, ta hổ mấy chuyện, có một đáp một, có hai đáp hai là được rồi. Ông lão run run không đứng dậy nổi, hòa thượng Vô Bi tự đến gần, cho lão một cái ghế, để lão ngồi xuống, nhưng lão rất sợ, mới đặt mông xuống một nửa, đã co lại rất nhỏ. Mộc Yên Ly mở miệng nói, hai câu hỏi đầu tiên. Tiên sinh là người ở đâu? Làm nghề gì? Rằng ông lão run lên, vừa mở miệng, tiếng đã run rẩy, ta từ Tương tới. Làm đèn lồng ven đường. Mọi người cực kỳ tò mò mà xem xét lão, tóc bạc thưa thớt, tới đôi giày nát. Bọn họ không biết ông lão bán đèn lồng ven đường này có thể vạch trần ra chuyện gì. Mộc Yên Ly hỏi, tiên sinh đã bán đèn lồng, bán bao năm rồi? Hơn nửa đời, trên 50 năm, không nhớ rõ. Đủ lâu rồi, ta không hỏi ông chuyện xa tới 50 năm đâu. Ông lão ngẩng đầu nhìn qua Mặc Nhiên, thấy người này cao lớn anh đỉnh, khí hoa thần lưu, không dám nhìn nhiều, lập tức rời mắt đi. Qua hồi lâu, mới do dự trọng ngó hắn, ngó lại ngập ngừng nói, không có quen. Mộc Yên Ly nói, không quen cũng chẳng lạ, ta đây lại hỏi ông, khi ông bán đèn ở tương đàm Túy Ngọc xưa, có phải luôn có một đứa trẻ, thích đứng bên sạp ông ngắm đèn lồng không? À, hai mắt ông lão vẫn đục, nói chuyện lại rõ ràng, ông thở dài gật đầu, đúng vậy, có đứa trẻ như vậy,

Đoạn Y Hàn cẩn thận chia củ cải ra, mỗi ngày chỉ nấu phần lớn bằng nắm tay, chia ra cho hai người ăn. Ăn tới ngày thứ 8, củ cải đã bị thối, nhưng vì đã lâu không thấy có gì ăn cho no được, Đoạn Y Hàn đành cắt phần củ cải bị thối đi, miễn cưỡng chịu được thêm mấy ngày. Sau khi ban hành lệnh chỉnh giá tới ngày thứ 21, bọn họ đã ăn sạch chút củ cải cuối cùng, rốt cuộc không còn tìm thấy bất cứ thứ gì ăn cho đỡ đói nữa. Ngày thứ 25. Trời mưa to, có dung bò ra từ đất, Mặc Nhiên tóm chúng lại, thêm chút nước mưa, nấu ăn luôn. Cảm giác dung trong miệng trơn trượt làm người buồn nôn, Mặc Nhiên lầu bầu thực xin lỗi với mấy con vật nhỏ này hồi lâu, thật sự không có gì có thể lấp bụng nữa, nếu chịu qua được trận này, dung chính là ân công của hắn. Trời thấy đáng thương, hắn lại không muốn ăn ân công, ác mộng này tới khi nào mới có thể trôi qua. Ngày thứ 28. Mặc Nhiên sốt cao. Cho dù tên nhóc này thiên phú dị bẩm, linh khí cực cao, nhưng cũng không chịu nổi đói khát chật vật như vậy. Đoạn Y Hàn đã hết khí lực từ lâu, ánh mắt trống rỗng. Hôm ấy, thừa dịp Mặc Nhiên ngủ, nàng cũng hạ quyết tâm, đứng dậy rời khỏi phòng chứa củi, chậm rãi tới tiên thành Nho Phong môn nguy nga cao ngất. Nàng có nguyên tắc của mình, thà chết cũng không khất thực với Nam Cung Nghiêm. Nhưng con trẻ vô tội, nó còn nhỏ như vậy, sao có thể bồi nàng rời nhân gian được? Người trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt trắc ẩn, tạm thời không nói Mặc Vi Vũ có tội hay vô tội, nhưng chuyện xưa năm đó thực sự cũng quá mức thê thảm rồi. Có người thả chậm ngữ điệu, thở dài hỏi, lấy được không? Không được, Mặc Nhiên nói, vận khí không tốt, lúc tới, Nam Cung Nghiêm vừa cãi nhau với thê tử. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thành chủ phu nhân kia vừa thấy mẹ ta, tính bà ta nóng nảy liền nổi trận lôi đình, không những không cho mẹ ta chút đồ ăn nào, còn đánh nàng trục xuất khỏi Nho Phong môn. Thế Nam Cung Nghiêm đâu? Không biết, Mặc Nhiên nói, mẹ ta không nhắc tới gã. Có thể là ngăn cản, cũng có thể chỉ đứng bên cạnh, dáng vẻ thương mà không giúp được gì. Mặc Nhiên không biết ngày đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi mẹ về, cả người đầy vết thương. Nàng cuộn lại trong phòng chứa củi ông hắn không nói lời nào, sau đó bắt đầu ho ra máu, trong có trộn lẫn máu và dịch bao tử, cả phòng ngập mùi tanh tưởi hôi thối. Ngày thứ 34. Đoạn Y Hàn đã không trụ nổi nữa, cơ hồ nói không ra lời, cũng chẳng rơi lệ. Tối đó, nàng tỉnh lại từ cơn hôn mê, thế mà khôi phục được chút khí lực. Thấy Mặc Nhiên có bên cạnh nàng, muốn dùng thân thể nhỏ gầy sưởi ấm cho nàng. Nàng rất nhẹ, rất ôn nhu mà nói với hắn, Tiểu Nhiên Nhi, phải tìm cách quay về Tương Đàm thôi. Mẹ! Về Tương Đàm, tìm Tuân tỷ tỷ để báo ân. Đoạn Y Hàn xoa đầu Mặc Nhiên, phải về Tương Đàm báo ân, đừng ở lại Lâm Nghi trả thù. Nghe mẹ nói, ngoan ngoãn, lúc trước khi mẹ tới Lâm Nghi, nợ Tuân tỷ tỷ rất nhiều tiền, còn chưa trả, con về, ở cạnh mùi ấy, giúp mùi ấy làm ít việc, giúp mùi ấy vui vẻ. Ngày tháng sau này, nếu người khác cho con ân tình, con đều phải nhớ cho kỹ. Mặc Nhiên ngậm nước mắt ngửa đầu nhìn quanh phòng chứa củi, sau đó nhìn gương mặt gầy gò của nàng. Đôi mắt Đoạn Y Hàn đen tới tỏa sáng, thậm chí còn ánh lên màu tím như quả nho. Sau đó báo đáp. Đó là điều cuối cùng Đoạn Y Hàn trước khi chết thay Mặc Nhiên suy tính. Nàng sợ mình đi rồi, con trai sẽ bước lên ngã rẽ, nên ngàn dặn vạn dặn, bảo nó nhất định phải rời khỏi vùng đất thương tâm này. Cuộc đời nếu như có lối ra, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, sẽ không hãm sâu vào nhà tù của cừu hận. Nàng cho hắn, lối ra, phải báo ân. Đừng báo thù. Ngày thứ 35. Đợt chỉnh giá hoang đường này rốt cuộc bị bãi bỏ nhờ cuộc bạo động, thời gian duy trì chỉ ngắn ngủi có 1 tháng lẻ 5 ngày. Đối với những người giàu có mà nói, thật giống một trò cười được hạ màn. Khắp thành Lâm Nghi chướng khí mù mịt, còn bọn họ ở trong chăn êm màn ấm duỗi lưng tỉnh dậy, nhận bát bảo hương lộ thị nữ dâng lên để súc miệng, nghe tin lệnh chỉnh giá bị bãi bỏ, cùng lắm chỉ cáu gắt mấy câu, ngáp một cái. Tất cả đều không liên quan tới đau khổ. Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, đó lại là chuyện kích động không thôi. Mình không cần lo về đồ ăn nữa, nên người tốt trên đường sẽ lại nhiều lên, Mặc Nhiên xin được một cái bánh, thậm chí còn có một bát cháo thịt ít đến đáng thương. Hắn một ngụm cũng tiếc không dám uống, cẩn thận giữ chặt trong tay. Hắn muốn về nhanh chút, để đưa cho mẫu thân bệnh nặng. Thứ tốt như cháo thịt, mẹ uống rồi, nhất định có thể hồi phục nhỉ. Hắn vội không nhịn nổi muốn dùng chén cháo này cứu mạng mẫu thân, nhưng hắn không dám chạy vội về nhà. Chén cháo này bị mẻ, cạnh chén mất một mảng to, nếu chạy vội, đổ ra ngoài thì phí mất. Hắn vừa nhảy nhóc lại vừa giày vò chạy tới nhà chứa củi. Mẹ! Hắn ôm chén mẻ trong tay, dùng cái đầu bẩn hề hề, như chó con mà đẩy mở cánh cửa rách nát, trên mặt mang theo ý cười, tràn đầy mong mỏi với tương lai. Quá tốt rồi, có cháo thịt để uống, mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi, cuối cùng cũng xuân về hoa nở, họ sẽ cùng nhau lên đường, quay về Lâm Nghi. Nơi đó ca vũ thăng bình, không lo đói nữa, có một tỷ tỷ họ Tuân, họ sẽ không cần lang thang khắp nơi ăn xin để sống nữa. Quá tốt rồi, bọn họ cùng nhau về nhà. Một tiếng kẽo kẹt. Cửa mở. Nàng nằm ở bên trong, trong đang tâm điện, Mặc Nhiên an tĩnh nhàn nhạt nói. Người khác hoặc kinh ngạc với sự lãnh đạm của hắn, hoặc run rẩy vì hắn máu lạnh. Người này, kể về mẫu thân chết, thế mà có thể tâm bình khí hòa như thế, không có chút ấm áp nào, không có gợn sóng, thậm chí không có cả nước mắt. Nhưng không ai nghĩ tới, cần bao nhiêu năm thương nhớ ngày đêm, đứt từng khúc gan khúc ruột, mới có thể mài bằng vết sẹo, mới có được gương mặt như giếng cổ không gợn sóng thế này. Ta gọi nàng, nàng không tỉnh, Mặc Nhiên nói, nàng sẽ không bao giờ mở mắt nữa, cũng không uống được một ngụm cháo kia. Yên tĩnh thật lâu. Vương phu nhân run giọng nói, chuyện kia, về sau, con một mình, quay về Lâm Nghi. Mặc Nhiên lắc đầu, ta tới Nho Phong Môn. Có người ta, lên, nói, ngươi đi trả thù. Mẹ ta nói, phải báo ân, đừng trả thù, Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, ta không định đi trả thù, ta chỉ muốn an táng cho mẫu thân. Nhưng ta không có tiền, cũng không kiếm kịp, nên ta tới phủ của gã, xin gã chút tiền. Gã cho không? Mặc Nhiên dường như khẽ cười nói, không cho. Không, không cho. Nhưng lúc trước ngươi có nói, trong lòng Nam Cung Nghiêm, nhiều ít vẫn có hình bóng mẫu thân ngươi, sao cả tiền phát tan cũng. Mặc Nhiên nói, vì vợ hắn cũng mới chết không lâu, qua đời. Cái gì? Khương Hy nheo mắt lại, thê tử của Nam Cung Nghiêm quả thực ra đi rất sớm, hơn nữa còn là tự sát. Phụ nhân kia lúc mang thai, chồng còn dây dưa với người khác bên ngoài, sau khi sinh con, không ngừng cãi nhau, ngày nào cũng không như ý, ngày đó mẹ ta tới phủ tìm họ, bị bà ta bắt gặp, bà ta càng thêm cuồng nộ, nghe nói khi ấy bà ta cầm đao đâm Nam Cung Nghiêm, Nam Cung Nghiêm bị chọc giận, nói là muốn hưu thê, ly dị. Mặc Nhiên tạm ngừng, sau đó nói, bà ta chịu không nổi, khuya hôm đó, đã treo cổ tự vẫn. Kỳ thật bà ta còn đi sớm hơn mẹ ta mấy ngày. Nghe tới đây, mọi người không biết nên nói gì cho tốt, một quãng tình duyên của công tử phong lưu phóng khoáng khi xưa, cuối cùng làm loạn tới giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mình thì tan cửa nát nhà, tuần hoàn nhân quả trên đời, căn bản đều thế. Lúc ta xuất hiện, Nam Cung Nghiêm đang bị chưởng môn răng dậy, người nhà thê tử hắn cũng tới, là thương nhân Cự Phú tiếng tăm lừng lẫy ở Lâm Nghi, Mặc Nhiên nói, Nam Cung Nghiêm đã sớm bị mắng tới cẩu huyết lâm đầu, trong lòng không ngừng cáu giận. Đột nhiên thấy ta, làm sao còn tốt tính nổi nữa? Mắng xối xả, mắng té tát. Vương phu nhân dễ mềm lòng nhất, tuy đã biết Mặc Nhiên không có quan hệ huyết thống, nhưng lòng vẫn thương tiếc, rơi lệ nói, Nhiên Nhi. Câu chuyện cũ này, Mặc Nhiên thật sự không muốn nhắc đến. Sắc mặt Nam Cung Nghiêm ngày đó, sắc mặt của những người đang ở trong linh đường ngày đó. Ở linh đường Nam Cung phu nhân, giấy vàng hoa bạc, giấy trác tiểu đồng, xếp thành núi cao, cắm cờ chiêu hồn cẩm tú, quan tài đen nhánh viền vàng sáng rực rỡ, quá nhiều đồ vật. Mấy trăm người quỳ túc trực bên linh cữu nữ nhân tự sát, than khóc. Trường minh đang được thắp sáng bằng dầu mạc hương kình, 99 khoanh nhang vòng trầm hương lặng lẽ cháy, gió thổi khói bay, tàn nhang phiêu tán. Dầu cá nhà tán. Khung cảnh quá náo nhiệt. Còn mẫu thân hắn thì sao? Nhạc tiên đoạn y hàng của Tương Đàm chỉ có một bộ y phục rách nát tới không thể mặc, một đứa con thơ gầy trơ xương. Ngay cả cái chiếu để bọc thi thể nàng cũng chẳng có. Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng. Đó là lời Nam Cung Nghiêm trong phẫn nộ cực điểm, tuyệt vọng tới cực điểm, nói với Mặc Nhiên. Sau đó người nam nhân này dưới ánh nhìn chằm chằm của trưởng môn, ánh nhìn chằm chằm của nhạc phụ nhạc mẫu, đẩy thẳng đứa con riêng của mình ra khỏi cửa, từ chối không nhận. Nam Cung phu nhân chết rồi, có quan tài sơn đỏ mạ vàng, mã não hương châu, áo liệm tuyết hàng bọc xác không thối, tơ lụa phủ mặt, lụa mỏng che mắt, cưỡi hạc về trời. Đoạn y hàng chết rồi, chỉ có một cái xác, một người đầy nước mắt, âm dương cách biệt, không còn gì khác. Theo ý của Nam Cung Nghiêm, nàng ngay cả một chiếc quan tài gỗ mỏng cũng xa không cầu nổi. Nên, còn ai dám nói, con người đứng trước cái chết đều bình đẳng đây. Vận mệnh đã bất công ngay từ khi bắt đầu rồi. Đến cuối cùng, nàng da thịt như ngọc, nàng mục nát thành bùn. Ta kéo nàng tới bãi tha ma, an táng, mặc nhiên nói mấy chữ ít ỏi, nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn không kể tỉ mỉ mình đã cầu xin quân tử qua đường chở họ một đoạn, hay làm sao kéo xác chết đã bốc mùi hư thối suốt 14 ngày, kéo tới tận vùng ngoại ô. Hắn cũng không kể mình làm sao lật đá, đào đất, mai táng mẫu thân nhỏ bé gầy gò. Mặc nhiên không quen kể khổ trước mặt người khác. Hắn vẫn luôn là người chôn thật sâu quá khứ của mình, nếu không đến mức bất đắc dĩ sẽ không hé miệng. Mười mấy năm đầu đời, hắn đã sớm nhận hết khuất nhục, ác ý, khinh thường, phỉ báng. Trái tim hắn cứng rắn như sắt, kẻ khác nhìn hắn thế nào, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn căn bản không cần người khác thương hại hắn. Sau đó ta tới tương đàm. Hắn rốt cuộc không chịu nổi chốn lâm nghi này, có một ngày, hắn trốn trong một chiếc sọt ở phía sau xe đẩy tay của một đạo sĩ, lén lút trà trộn ra khỏi thành. Hắn bắt đầu làm theo lời dặn dò của mẫu thân, đến tương đàm, đi suốt nửa năm, từ giữa hạ, tới đầu đông. Giày rách, thì đi chân trần, sau đó lòng bàn tay bàn chân đều sinh ra vết chai thật dày. Cứ đi một đường như vậy, hỏi, khi hắn đi tới ngoài Vô Bi Tự, rốt cuộc hắn vì vừa lạnh vừa đói, bộp một tiếng ngã vào đống cỏ. Mẹ! Hai tử nho nhỏ nằm giữa đám cỏ, dưới mái tóc đen bù xù là ánh mắt tan rã. Hắn nhìn trời đất mênh mông kia. Tuyết rơi rồi, tuyết lạnh đầu đông. Con phải gặp người rồi, xin lỗi, con không chịu nổi nữa. Bông tuyết mềm mại rơi xuống, như tiếng than thở nhẹ nhàng, phủ đầy mặt hắn. Giữa hoảng hốt có tiếng bước chân đến gần, sột xà sột soạt, sau đó có một đôi tay vén bụi cỏ ra, hắn nghe thấy một tiếng nói non nớt trong trẻo, sư tôn, người mau tới đây đi. Người mau nhìn nó bị sao vậy? Một lát sau, có một đôi giày vải tới gần, có một nam nhân nói chuyện, ngươi đừng động vào, về trước đi. Ta tới xem nó. Tiếng nói người nam nhân kia quá trầm lại lạnh lẽo, không có nhiều tình cảm. Mặc nhiên theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn theo bản năng cảm thấy thiếu niên kia dễ gần, mà nam nhân kia lạnh như băng. Hắn không biết lấy sức từ đâu ra, khát vọng muốn sống sót khiến hắn nâng tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Suy yếu túm chặt góc áo người trẻ tuổi trước mắt. Lời còn chưa nói, nước mắt đã chảy xuống. Cơm. Đói quá, cầu xin ngươi, ta muốn ăn cơm. Thiếu niên bị túm chặt ngày đó đúng là Sở Vãn Ninh xuống núi cùng hoài tội, Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn, gì cơ? Mặc nhiên miễn cưỡng ngẩng gương mặt nhỏ bẩn thỉu lên, run rẩy làm động tác lùa cơm, cổ họng đau rát nuốt xuống. Trước mắt hết thảy đều mơ hồ, quay cuồng, lỗ tai ong ong vang lên. Hắn rơi nước mắt, rên rỉ cầu xin người trước mắt. Hắn biết nếu tiểu ca ca này cũng giống nhiều lão gia thiếu gia hắn gặp, bỏ mặc hắn không màng, vậy hắn nhất định không sống nổi, nhất định sẽ tắt thở. Hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa. Ăn. Sau đó, Sở Vãn Ninh cho hắn uống ít cháo. Một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói. Uống cháo xong, mặc nhiên liền rời khỏi Vô Bi Tự, khi đó đầu óc hắn mê man không tỉnh táo, tướng mạo của tân công ca ca. Hắn chỉ có một đôi mắt phượng hơi hơi chết lên, lông mi vừa dày vừa dài, còn lại chẳng còn ấn tượng gì. Có điều, ngày ngày đêm đêm từ Vô Bi Tự tới tương đàm, hắn đều khoác chiếc áo choàng ân công ca ca cởi ra cho hắn kia. Khi đó cơ thể hắn nhỏ, khoác chiếc áo choàng của thiếu niên có vẻ phá lệ vụng về buồn cười, đặc biệt là lúc trùm mũ lên, vành mũ cơ hồ có thể che hết mặt hắn. Trên đường đi luôn có những đứa trẻ không cần lo về cơm áo, rút vào trong lòng cha mẹ, reo lên, cha. Mẹ, nhìn tiểu ăn mày kia kìa, nó mặc cái gì thế, thật buồn cười. Mặc nhiên cũng hoàn toàn không giận. Kẻ khác châm chọc mỉa mai với hắn có là cái gì? Hắn chỉ cảm kích chiếc áo choàng không vừa người này giúp hắn che mưa chắn gió, có thể cho hắn lòng người ôn nhu. Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn. Mà mỗi khi đêm đến, hắn liền nhóm một đống lửa, ôm gối ngồi bên sưởi ấm. Hắn trùm áo choàng lên cả đỉnh đầu, con người lại, từ bên trong lớp vải nhung mềm mại hướng mắt nhìn ra ngọn lửa cam ấm áp. Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của ân công ca ca, đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ. Giờ quay đầu nhìn lại, chẳng trách mình thấy mùi hương trên cơ thể Sở Vãn Ninh rất dễ ngửi, chỉ cần trên giường gối có hơi thở của y, mình đã có thể ngủ tới vô cùng an tâm. Cũng không lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Ngọc Hành trưởng lão dưới thông thiên tháp, đã cảm thấy cặp mắt phượng rũ xuống cực ôn nhu. Tự như đã từng thấy ở đâu. Hóa ra hết thảy đều có nhân quả. Hắn và Sở Vãn Ninh, hóa ra đã nói chuyện từ lâu, từng có tiếp xúc về nhiệt độ cơ thể, thậm chí hắn còn từng liếm lên lòng bàn tay Sở Vãn Ninh. Hóa ra từ lâu như vậy, hắn đã ngửi mùi hoa trên y phục Sở Vãn Ninh, hóa ra ân công ca ca hắn luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh, sống chết cũng chưa từng rời xa. Mặc nhiên buông mắt xuống, trong đan tâm điện lạnh lẽo, thế mà vì vậy lại sinh ra một tia ấm áp. Có điều đây là bí mật giữa hai người họ, mặc nhiên nghĩ trong lòng, vừa chua xót vừa ngọt ngào, hắn giấu kín bí mật này vào trong lòng, không nói cho ai, cũng sẽ không nói cho mọi người nghe. Hắn hít một hơi thật sâu, dừng một chút, tiếp tục nói, sau khi tới Tương Đàm, ta theo di ngôn của mẹ tìm được Tuân Phong Nhược. Khi đó Tiểu Nhiên Nhi chỉ mới 5 tuổi, trên người hắn được bọc thật dày, bởi chiếc áo choàng của thiếu niên Sở Vãn Ninh. Vạt áo choàng kéo trên đất, đã bẩn từ lâu. Đứa trẻ nhỏ từ lông tơ của áo choàng ló ra cái đầu như tổ chim dơ hề hề, khuôn mặt nhỏ xanh xao vàng vọt, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, Tuân Phong Nhược tỷ tỷ, ở đây ạ. Tuân Phong Nhược, ca cơ bị hắn giữ lại cười thành tiếng, tò mò đánh giá qua hắn, hoa khôi nhạc phường. Tuy nói chỗ chúng ta bán nghệ không bán thân, nhưng đối với Tuân cô nương nổi bật nhất, có bao người thích giọng ca hơn tướng mạo nàng ta chứ? Tiểu đệ đệ ngươi mới lớn nhường này, thế mà đã biết tìm nàng. Mặc nhiên mở tròn mắt, mặt mày ngây ngô, căn bản không hiểu ả nói gì. Nhưng ý cười nhạo trong mắt cô nương kia lại trần trụi, mặc nhiên bởi vậy rất xấu hổ, hắn siết chặt hai bên cổ áo choàng của mình, mặt đỏ lên, tỷ làm ơn, ta muốn gặp Tuân tỷ tỷ. Ta, mẹ ta bảo ta tới tìm tỷ ấy. Hả? Mẹ ngươi là ai cơ? Mẹ ta họ Đoạn, gọi là Đoạn Y Hàn. À, ca nữ biến sắc, lui về sau một bước, dùng khăn che miệng. Đôi mắt đào hoa lười biếng bỗng mở to, ngươi, ngươi là con của Đoạn Nhạc Tiên. Năm đó khi Đoạn Y Hàn nổi danh bốn phương, cũng không tác oai tác quái, còn thường xuyên chia trang sức tiền bạc cho những tỷ muội tuổi già mất sắc, giọng hát không còn như xưa. Nên ca cơ này nghe nói hắn là con của Đoạn cô nương, liền thay đổi thái độ, vội đưa hắn vào phòng ấm hoa cát, gặp Tuân Phong Nhược đang kê cao gối ngủ trong phòng. Đóng cửa lại, mặc nhiên liền bái hạ Tuân Phong Nhược, kể lại ngọn ngành mọi chuyện từ đầu tới cuối cho nàng. Tuân Phong Nhược trong lòng đau xót, nước mắt rơi ướt xiêm y. Nàng lập tức tìm Mama, có ý muốn giữ Mặc Nhiên lại bên cạnh mình. Mama vốn không chịu, nhưng không chịu nổi mấy lần năn nỉ của Hoa Khôi. Hơn nữa bà ta đánh giá Mặc Nhiên mấy lần, cảm thấy đứa nhỏ này ít nhất cũng làm được mấy chuyện trong lâu, vì thế miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý. Ăn mày vào lâu sợ ám quẻ đen đuổi, theo quy tắc từng bộ y phục đều phải đốt sạch, lại tắm rửa kỹ càng sạch sẽ một lần. Tắm thì không thành vấn đề, nhưng lúc nói phải đốt y phục, Mặc Nhiên lại khóc. Khóc cái gì? Cũng chẳng phải sau này không mua đồ mới cho mày, mà không kiên nhẫn dùng cái tẩu hút thuốc gõ lên đầu Mặc Nhiên, biết điều chút, lão nương còn cho ăn cho ở, người khác cười còn không kịp, nhìn cái dáng nghèo kiết xác của mày kìa. Mặc Nhiên sợ liên lụy tới Tuân tỷ tỷ, nàng đã vì hắn mà nói hết lời tốt rồi. Nên hắn cắn môi liều mạng chịu đựng, tới tận khi mặt đỏ bừng, đứng trước lửa sục sịt không lên tiếng. Khi đó hắn thật sự không biết, hết thảy chuyện này tột cùng là vì sao. Vì sao hắn chỉ muốn giữ lại một chiếc áo cũ mà thôi, nhưng vì hắn yếu đuối, vì hắn ti tiện, vì hắn là tên ăn xin hôi hám, vì để không khiến kẻ khác đen đuổi và phiền phức, hắn cũng chỉ có thể để người ta cởi nó từ người hắn xuống. Hắn không thể giãy giụa, không thể nói không, thậm chí ngay cả quyền rơi nước mắt cũng chẳng có. Nó đã từng cho hắn nhiều ấm áp, ký thác, chỗ dựa. Nó vì hắn che mưa chắn gió, đã dơ đến độ nhìn không ra màu sắc ban đầu. Hiện giờ hắn đã có nơi dừng chân, có lẽ rốt cuộc không dùng đến nó nữa. Hắn chỉ muốn giặt sạch nó cẩn thận, xếp chỉnh tề, cho dù từ giờ không mặc tới nữa, cất dưới đáy rương nhỏ cũng được. Nó là bạn của hắn mà, không chỉ là một chiếc áo cũ. Nhưng vạn sự đều không như hắn muốn. Bùng một tiếng, chiếc áo choàng bẩn thỉu bị ném vào lửa, người ném nó chỉ như tiện tay ném đồ, cuối cùng còn sợ bẩn. Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, đó là một lần hỏa táng, một hồi tang lễ. Hắn trơ mắt nhìn. Ngọn lửa bập bùng cháy cao, trần thế tráng lệ mơ hồ. Uống chậm chút, không đủ vẫn còn mà. Ngươi là người ở đâu tới thế? Bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn giọng nói ôn hòa của thiếu niên. Đó là thiện ý hiếm thấy hắn được nếm qua trong cuộc đời hèn mọn của hắn. Đều thành tro. Cứ như vậy, mặc nhiên nhận mama của Túy Ngọc Lâu làm mẹ nuôi, hắn còn được mẹ nuôi tùy tiện cho một cái họ Mặc. Từ đó thành kẻ sai vặt trong lâu, cuối cùng sống những ngày tháng yên ổn. Có điều, ngày vui ngắn ngủi chẳng kéo dài bao lâu. Khi ấy, Tuân Phong Nhược đã không còn trẻ, theo quy củ trong lâu, tuy Nhạc Phường không thể so sánh với Thanh Lâu, nhưng đã tới tuổi, nếu không kiếm đủ phí tự thương, thì đêm đầu của các cô nương sẽ bị ma ma bán cho các công tử phú thương. Tuân Phong Nhược không lo, nàng đã kiếm cho Túy Ngọc Lâu đầy bồn đầy bát. Còn thiếu 15 vạn kim, khi ấy Tuân Phong Nhược cười ngâm ngâm nói với Mặc Nhiên, Tiểu Nhiên Nhi, chờ đệ và tỷ tỷ ta đây kiếm đủ tiền rồi, là có thể chuộc thân đó. Tỷ tỷ sẽ cùng đệ trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Mặc Nhiên bị đẩy xuống bếp làm, ngày thường rất ít khi gặp được nàng, mà ma sợ người trong lâu ông tâm tình chia bè kéo cánh, nên Tuân Phong Nhược gặp Mặc Nhiên, luôn phải lặng lẽ. Nàng vươn tay, nhéo mặt hắn, sau đó cho hắn một viên kẹo, suỵt, cầm ăn đi. Tiếc là tỷ không cho đệ tiền được, sẽ bị phát hiện mất. Đôi mắt mẹ nuôi nhiều độc lắm, hi hi. Mặc Nhiên liền nhếch miệng cười, lộ khuôn miệng còn thiếu răng sữa, vâng, cảm ơn Tuân tỷ tỷ. Nhưng mà, Tuân Phong Nhược chỉ còn thiếu 15 vạn kim là có thể chuộc thân, chuyện này ma ma sao có thể không rõ trong lòng. Trên mặt bà ta tuy bác phong bất động, nhưng trong lòng lại thập phương hỏa cấp. Mất Tuân Phong Nhược, Túy Ngọc Lâu liền mất hơn nửa tiền tài kiếm được, mà ma kia liền tính toán, trước khi Tuân Phong Nhược đi, nhất định phải vơ vét cạn máu một phen. Khi ấy không ít nhà giàu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tuân Phong Nhược, đều đưa ra giá trên trời, đủ để ma ma ăn không ngồi rồi cả đời. Cuối cùng ma ma kia động tâm tư xấu, thế mà đem Tuân Phong Nhược bán cho một phú thương lắm tiền. Hai người thừa dịp Tết Thượng Nguyên, Tuân Phong Nhược ngồi ở lâu đánh đàn, cho nàng một chén trà pha thuốc mê, sau đó đưa vào trong phòng. Mặc Nhiên hôm đó nấu bánh trôi trong bếp, nặng thật cẩn thận chỉnh tề, mang cho Tuân tỷ tỷ ăn. Hắn còn chưa vào, đã nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc nặng nề, Mặc Nhiên ngạc nhiên sợ hãi, đẩy cửa ra, mùi huân hương long não nồng đậm ập vào mặt, hun cho hắn nôn khan mấy lần. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn thấy tên phú thương béo ú như thịt ba chỉ, khóe miệng chảy dãi, vạt áo mở rộng, đang đưa đẩy trên người Tuân Phong Nhược bủn rủn không có sức giãy giụa. Leng keng. Chén bánh trôi sứ rơi trên đất, Mặc Nhiên vọt vào trong phòng, cũng không biết lấy sức từ đâu ra, thiên chất hắn từ nhỏ đã rất kinh người, hắn đánh lộn với tên phú thương kia, sau đó ấn chặt tên mập ú đó xuống, hô to với Tuân Phong Nhược đã khóc như mưa, hoảng sợ không biết nên làm gì. Tỷ tỷ, mau chạy đi. Nhưng mà đệ. Tỷ đi nhanh đi, đệ không thể đi được, đệ phải giữ gã. Nếu tỷ không đi, chờ ma ma tới, chúng ta đều bị tóm ở đây, tỷ đi nhanh lên. Đi nhanh, tỷ đi rồi, đệ lập tức chạy liền. Tuân Phong Nhược là ân nhân của hắn. Mặc Nhiên để nàng cao chạy xa bay, trốn khỏi Việt Châu, từ đó không quay lại nữa. Hôm đó, rốt cuộc hắn làm được anh hùng. Tuân Phong Nhược nghẹn ngào chắp tay thi lễ với hắn, chạy ra khỏi lâu. Nhưng Mặc Nhiên lại không trốn kịp. Ma ma nghe thấy động tĩnh, đưa người lên rất nhanh, mà vừa lên tới, đã thấy Mặc Nhiên ra tay đánh khách quý, thả hoa khôi chạy, khuôn mặt vặn vẹo, nôn ra máu. Con trai ma ma, tuổi tác gần bằng Mặc Nhiên, đứa con này tâm địa độc ác, một bụng toàn ý xấu, thấy mẫu thân đang cực kỳ tức giận liền có một chủ ý trong lòng, đứa trẻ ác độc có đôi khi ngây thơ đáng sợ như vậy. Thằng bé kia dùng cách trừng phạt súc vật để trừng phạt bạn cùng lứa với mình. Nó tìm một cái lồng sắt nhốt chó, để người nhét Mặc Nhiên vào trong. Lồng sắt nhỏ hẹp chật chội, Mặc Nhiên chỉ có thể ngồi xổm, không thể nằm, không thể đứng, bọn chúng cho Mặc Nhiên ăn cơm thừa canh cặn như cho chó ăn, cứ như vậy suốt 7 ngày. 7 ngày, Mặc Nhiên bị nhốt trong căn phòng cũ của Tuân Phong Nhược, trong mùi huân hương trộn lẫn với hơi thở và dịch thể tanh hôi của nam nhân. Hắn ngồi xổm, cong lưng lại. Ngửi mùi hôn hôn trầm trầm, ngọt ngọt ngấy ngấy này. Buồn nôn. 7 ngày. Từ đó hắn ngửi thấy mùi huân hương đã ghê tởm, từ xương cốt tràn ra sự lo lắng và hoảng sợ. Bát phong suy bất động, tám ngọn gió thổi không lay động. Theo Phật học, tám ngọn gió ấy là chỉ tám pháp ở thế gian hay làm loạn động tâm người, bao gồm lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Câu này ý chỉ, tâm lý vững vàng bất động khi đối diện với tám ngọn gió này. Thập phương hỏa cấp, ý chỉ gấp như lửa cháy mười phương, Tết Thượng Nguyên, là Tết Nguyên Tiêu. Trong Đan Tâm Điện, một đám tu sĩ cũng không biết phải đánh giá như thế nào, rất nhiều người đều cúi đầu, Tư Lự không nói. Huyền Kính Đại Sư nói, ai? Oan nghiệt, thật là oan nghiệt. Các chủ Thiên Âm Các Mộc Yên Ly nói, oan có đầu, nợ có chủ, trên đời này có rất nhiều sự việc, vốn chính là nhân quả báo ứng, vòng vòng mắc xích, nàng nói tới đây thì chuyển đề tài, thế nhưng mặc nhiên, ngươi phải biết rằng, chịu khổ chịu nạn cũng không phải lý do để ngươi phát tiết cừu hận, xem mạng người như cỏ rác. Đúng vậy. Một vị trưởng lão của Hỏa Hoàng Các cũng thở dài, nói, Mặc Tiên Quân, ngươi bị ủy khuất, dĩ nhiên đáng thương. Nhưng cũng là do ngươi xuất thân không tốt, vận mệnh trêu ngươi. Mỗi người đều có mệnh, ngươi không thể bởi vì chính mình bị ức hiếp mà quay sang ức hiếp những người không liên quan. Ngươi xác thật đã làm việc thiện, cũng chịu nhiều ủy khuất, nhưng theo tất cả những gì chúng ta biết, sau đó ngươi cũng đã giết người. Việc nào ra việc đó, đều phải tính rõ ràng. Mặc nhiên không nói gì. Khương Hy lại đột nhiên hỏi, tính như thế nào? Chuyện này, ai có thể tính được rõ ràng? Tính mạng của ai lại không phải là tính mạng, ai có thể làm thước đo công chính nhất? Khương Hy là người tùy hứng, cũng không tôn sùng Thiên Âm Các như thần linh, thật ra ta không có ý thiên vị Mặc Nhiên, nhưng ta muốn hỏi một câu, hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, đều nói muốn tính sổ rõ ràng với Mặc Nhiên, buộc hắn phải trả giá. Nếu vậy, những khuất nhục mà Mặc Nhiên đã chịu qua thì sao? Những bất công hắn đã chịu qua thì thế nào? Không ai nghĩ đến, người tổn thất lớn nhất trong vụ huyết án vài ngày trước là Khương Hy, lúc này lại đứng lên ra mặt vì Mặc Nhiên, mọi người nhất thời đều ngẩn cả người. Mộc Yên Ly nói, Khương trưởng môn, Thiên Âm Các từ trước đến nay công chính. Tộc của ta đã bảo vệ cân thần pháp khí qua nhiều thế hệ, đến lúc đó, sẽ tự lấy pháp khí ra cân đo thị phi ưu khuyết của Mặc công tử, quyết định hình phạt. Ngươi không cần lo lắng. Kỳ quái, ta và hắn có quan hệ gì, vì sao ta phải lo lắng? Khương Hy khó chịu nhìn Thiên Âm Các thật lâu, môn tu của hắn chính là Dược Tông, nói trắng ra, chỉ cần luyện dược cho tốt, thì thân thể phàm nhân cũng có thể tiêu dao chốn hồng trần, bởi vậy cô Nguyệt Dạ đối với hậu duệ thần minh là không mê tín nhất. Hắn nheo một đôi mắt hạnh, bình tĩnh lạnh lùng nói, có điều Khương mổ rất là tò mò, dám hỏi chư vị Thiên Âm Các, sau khi thẩm vấn Mặc Nhiên xong, có phải chư vị cũng nên thẩm vấn một chút những người có liên quan đến chuyện năm xưa hay không? Có phải nên đào ba thước đất, nhìn xem Nam Cung Nghiêm có còn sống hay không? Có phải nên đi đến Tương Đàm, tìm thử cái tên phú ông năm đó đã phi lễ với Tuân cô nương hay không? Mặc Nhiên giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa, vậy hắn bị nhốt trong lồng chó, bị đánh đập, ăn không đủ no, quần áo rách rưới, ân công thì bị khách làng chơi làm nhục, mẫu thân đang sống sờ sờ lại bị đói chết, phải tìm ai tới hỏi đây? Huyền Kính Đại Sư lúng túng nói, Khương trưởng môn, tại sao bỗng nhiên thanh minh cho tội nhân? Không tính là thanh minh, môi mỏng của Khương Hy mấp máy, có điều ta nhớ tới lúc chúng ta ở Hoàng Sơn đã đối xử với Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích như thế nào. Khương mổ cũng không muốn thấy chuyện cũ tái diễn. Có người chợt nói, đây là hai chuyện khác nhau, căn bản không giống nhau. Có gì không giống nhau, Khương Hy nói, hiện giờ Nam Cung Tứ đã chết, Diệp Vong Tích đến giờ vẫn nằm liệt giường ở cô Nguyệt Dạ, sự việc liền trở nên không giống nhau, nhưng lúc trước, chẳng lẽ không phải là chúng ta bức ép họ, nói Nho Phong Môn nợ máu, muốn họ dùng hai tính mạng để trả nợ máu sao? Hắn bỗng chốc xoay người, đôi mắt màu nâu như chim ưng. Lúc đó thì sao? Thiên Âm Các đang ở đâu? Công Đạo đang ở đâu? Người Bích Đàm Trang vì chuyện kiếm phổ mà kết oán thâm thù đại hận với Nho Phong Môn, đồ đệ của Lý Vô Tâm là Chân Tông Minh nói, lời nói của Khương Chưởng Môn thật thiên lệch. Nam Cung Tứ là truyền nhân Nho Phong Môn, oan có đầu nợ có chủ, trừ phi người Nho Phong Môn chết sạch, bằng không cũ nợ vẫn phải truy cứu tiếp. Không ai muốn làm oan đại đầu đâu. Khương Hy cười lạnh, đúng vậy, cho nên ngươi xem, chẳng phải ngươi rất hiểu đạo lý này hay sao? Không ai muốn làm người bị tát cái bạt tay cuối cùng đâu, bởi không thể đánh trả người khác. Chân Tông Minh. Ngươi nghĩ như vậy, Từ Sương Lâm nghĩ như vậy, Mặc Nhiên cũng có thể nghĩ như vậy, Khương Hy phất tay áo nói, khi chuyện xảy ra trên người người khác, nói ra những lời này đều dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bất công và tàn bạo thật sự đổ xuống đầu của chính mình, ai cũng sẽ cảm thấy, tại sao trên đời này nhiều kẻ ác như vậy, nhưng người chịu khổ lại chính là mình chứ. Chân Tông Minh nói, nghe ý của Khương Chưởng Môn, là cảm thấy chúng ta đối xử với Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ là quá mức tàn bạo bất công, vậy chuyện kiếm phổ của Bích Đàm Trang, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Khương Hy nói, Nam Cung Tứ cũng đã không còn nữa, ngươi còn muốn truy cứu ai? Chân Tông Minh đột nhiên nổi giận, vậy sư tôn của ta phải chết oan sao? Nam Cung Tứ không còn nữa, chẳng phải còn có Diệp Vong Tích sao? Nàng là thống lĩnh ám thành Nho Phong Môn, chuyện kiếm phổ, chẳng lẽ không có liên quan chút gì? Một mảng tĩnh mịch. Ai cũng biết tính nết Khương Hy âm trầm lạnh lẽo, Chân Tông Minh thực sự quá không xứng với tên của hắn, ở trước mặt mọi người vậy mà lại giằng co như thế với Khương Hy. Chân Tông Minh đồng âm với thật thông minh. Khương Hy nhìn chằm chằm Chân Tông Minh một lát, nói, trước đó ở Giao Sơn, Nam Cung Tứ giao thủ với Nam Cung Trường Anh, thân chịu trọng thương. Khi đó hắn dùng khẩu hình môi đã nói với ta một lời. Nói cái gì? Khương Hy nhắm chặt hai mắt, trước mắt tựa như hiện ra hình ảnh Nam Cung Tứ huyết chiến đến hấp hối kiệt sức, trong kết giới, dưới kiếm của Nam Cung Trường Anh, từng lời chậm rãi nói với mình. Hy vọng có thể dùng hết trân bảo trăm năm của Nho Phong Môn, quản tế hàng sĩ, không giữ lại gì. Vậy, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vài điều suy nghĩ. Các hòa thượng Vô Bi tự rủ mắt càng sâu, chắp tay trước ngực, niệm thầm A-di-đà Phật. Mặt Chân Tông Minh lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ thì cốt hắn cũng chẳng còn, Nho Phong Môn trân bảo đều ở trong mật thất, ai có thể mở ra được. Còn không phải là hắn nói suông không làm, làm bộ làm tịch. Khương Hy nói, vốn dĩ Nam Cung Tứ cũng không ngờ bản thân mình cuối cùng đến thi cốt cũng không còn. Huống chi, ta thà rằng tin tưởng lời người sắp chết, lời nói đó cũng vì thiện. Môi Chân Tông Minh run lên một chút, dường như muốn bác bỏ điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra. Qua thật lâu sau, hắn mới nói, đây là nguyên nhân hôm nay Khương Chưởng Môn che chở Mặc Vi Vũ. Muốn cầu sự khoan dung, để tránh dẫm vào vết xe đổ như Nam Cung Tứ. Khương Hy nói, Khương Mỗ chỉ cảm thấy, cầu sự công bằng công chính vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản là chuyện không thể. Hy vọng chư vị khi trách cứ người khác, đừng quá đề cao bản thân mình, đừng cảm thấy bản thân mình hiển nhiên là đại diện cho chính nghĩa, vì cũng chưa chắc là mình hoàn toàn đúng. Hắn nhìn thoáng qua hậu duệ thần minh của Thiên Âm Các, chỉ sợ đại điện công thẩm cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng. Hắn nói tới đây, Tiết Chính Ung cũng lên tiếng. Tiết Chính Ung có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí không biết nên đối mặt với Mặc Nhiên như thế nào, nhưng hắn trầm ngâm hồi lâu, vẫn khàn khàn thở dài, Khương Chưởng Môn nói chí phải. Nhiều năm qua, tu chân giới rung chuyển bất an, mưa mưa gió gió, đã xảy ra không ít nhiễu loạn, mỗi một môn phái ít nhiều cũng đã từng làm chuyện hồ đồ, ai có thể phán được công bằng công chính tuyệt đối? Ai, thật ra? Hắn thở dài, khép lại hai mắt. Thật ra, tàn sát nhân mạng thì nhất định phải tự mình ra tay sao? Năm xưa khi Nho Phong Môn ra lệnh chỉnh giá, đao không dính máu nhưng đã hại chết bao nhiêu lê dân bá tánh vô tội. Tiết Mỗ bản thân nhỏ bé, đứng ở trần thế hơn 40 năm, không nhiều thành tựu, những việc đã làm không vì tu thân thành tiên, không cầu vang danh thanh sử. Chỉ muốn khổ nạn trong chốn loạn thế này ít đi vài việc. Hắn nói, ánh mắt có chút đăm đăm. Tôn chủ tử sinh đỉnh, chỉ sợ dù có cố gắng bình tĩnh, nhưng biết con trai mình nuôi dưỡng nhiều năm lại không phải cháu ruột, cuối cùng cũng ngẩn ngơ mù mịt. Tiết Chính Ung lẩm bẩm, ta chỉ muốn những người phải chịu khổ ít đi một chút, ít đi chỉ một người cũng tốt. Lúc này, Mộc Yên Ly đứng một bên lạnh lùng nói, Tiết Chưởng Môn trạch tâm nhân hậu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi khoan dung đối với tội nhân, chính là bất kính đối với bá tánh vô tội tử nạn, bất kính đối với người phàm bị liên lụy. Thiên Âm Các lực mỏng, xác thật không có cách nào tính toán rõ ràng sai lầm mà mỗi một người phạm phải, cũng không thể đem từng người ra công lý, nhưng giết gà dọa khỉ, nếu các ta đã quản chuyện của Mặc Nhiên, tất sẽ không qua loa mà chấm dứt. Hy vọng Chưởng Môn hiểu rõ. Tiết Chính Ung. Mộc Yên Ly nói xong những lời này, một lần nữa quay đầu sang nhìn Mặc Nhiên. Mặc công tử, này người đã từ từ kể xong cái khổ của thân thế mình, cũng giành được không ít thương hại. Chi bằng nói tới chuyện khác đi. Mặc Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng, các chủ muốn nói chuyện gì? Khi nãy ngươi nói, cô nương ở phường đậu hũ bị lăng nhục đến chết không phải ngươi làm, Mộc Yên Ly nói, chuyện này ta tin ngươi. Nhưng mà còn có cái chết của một người, mà ngươi không thoát khỏi liên can. Mặc Nhiên nhắm mắt nói, các chủ điều tra thật sự rõ ràng. Mộc Yên Ly lãnh đạm nói, vậy ngươi lập tức nói cho rõ, trước kia ngươi đã giết chết Mặc Niệm như thế nào, đó mới thực sự là cháu trai của Tiết Tôn Chủ. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói phẫn nộ cắt ngang. Trong mắt Tiết Mông tràn ngập ánh lệ và hận ý, hắn cắn răng quát khẽ, câm miệng. Đừng nói nữa. Mục Yên Ly liếc nhìn hắn một cái, đánh giá hắn. Trốn tránh mà chi, cái gọi là thiên chi kiêu tử, xem ra cũng chỉ có thế. Đáp lại nàng là Long Thành lên tiếng, giống như cảnh cáo. Loan đao lao thẳng về phía Mộc Yên Ly sượt qua gương mặt nàng, đâm thẳng vào xà nhà, vụn gỗ văng khắp nơi. Mộc Yên Ly không hề né tránh, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn chớp một cái, một đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo như sương tuyết, nhìn thẳng Tiết Mông. Tiết Mông nghiến chặt răng hàm, cơ trên mặt đều hận đến run rẩy, cháu trai thân thích cái gì, tu hú chiếm tổ đảo lộn âm dương cái gì. Ngươi nói đủ chưa? Bỗng dưng hắn thu hồi Long Thành, ngực phập phồng. Hắn không hề nhìn Mặc Nhiên, cũng không nhìn bất cứ ai. Hắn giống như con thú bị vây, bị ép đến điên cuồng, bị ép đến sắp hỏng mất rồi. Các ngươi nói xong chưa? Làm loạn đủ chưa? Cái chuyện náo nhiệt này, các ngươi xem vui lắm phải không? Vương phu nhân nói, Mông Nhi. Tiết Mông không để ý tới tiếng kêu nhẹ nhàng của mẫu thân, hốc mắt hắn đỏ đậm, giơ Long Thành lên, nhìn bốn phía xung quanh, như tự giễu lại như khinh miệt nói. Xem một thế hệ tông sư biến thành sát nhân cùng ma, xem huynh đệ tử sinh đỉnh phản bội, xem người thân biến thành thù địch, có phải cảm thấy cực kỳ sảng khoái hay không? Tiếng nói nghẹn ngào như phá huân, âm cuối như lông vũ rung rẩy. Sáo huân, một loại nhạc cụ cổ xưa, làm bằng đá hoặc đất, hình thù như trái trứng ngỗng, thường có 6-8 lỗ, thổi lên nghe như tiếng còi tàu. Các ngươi tới, thật sự là vì cần công đạo sao? Là vì cần chân tướng sao? Hắn dừng một chút, cắn răng nói, không phải tới gây chuyện trả thù sao? Khương Hy nheo lại đôi mắt, Tiết thiếu chủ, ngươi quá mức thất thố. Tiết Mông bỗng dưng quay đầu lại, mắt như lửa điện, đến lượt ngươi tới quản ta. Mông Nhi. Tiết Chính Ung đứng dậy bước đến túm lấy bả vai Tiết Mông, nhưng vừa chạm đến, hắn ngẩn cả người. Tiết Mông tuy rằng đang giận dữ gào thét, nhưng cả người hắn lại đang run nhẹ. Gần như vỡ vụn. Ta không muốn nghe, hắn gằn từng từ một. Mỗi một từ hận ý càng sâu, đều là nói dối. Nói dối. Một đám lừa đảo. Tiết Chính Ung định khuyên giải hắn, nhưng Tiết Mông đã đẩy mọi người ra, xoay người lao ra khỏi đan tâm điện. Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn Mặc Nhiên. Kỳ thật ai đang nói dối, chân tướng thế nào, trong lòng Tiết Mông đã rõ ràng, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ, càng là rõ ràng, càng khó chấp nhận. Tiết Mông sống hơn 20 năm thuận buồm xuôi gió, trừ việc Sở Vãn Ninh từng chết, hắn chưa bao giờ trải qua tai kiếp gì lớn. Nhưng cũng bởi vì thuận lợi suôn sẻ như thế khiến hắn đến nay vẫn giống một đứa trẻ. Đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt, trẻ con có trái tim của trẻ con, cũng có sự lỗ mãng, vô tri, xúc động và gay gắt của trẻ con. Tiết Chính Ung nhìn chỗ hắn vừa rời đi, đứng ngơ ngác thật lâu, mới từ từ mà trở về chỗ ngồi. Hắn cũng đã không còn trẻ tuổi gì, đã sắp thành người nửa trăm tuổi rồi. Nhìn kỹ tóc mai đã có hoa râm. Hắn không biết bản thân mình có còn chịu nổi hay không. Hắn chỉ biết ngồi xuống. Như vậy ít ra có thể trầm tĩnh một chút. Trên gương mặt Mộc Yên Ly tựa như đóng một tầng băng mỏng, không có chút độ ấm nào, chỉ biết nhìn việc luận việc, nên nàng nói, Mặc Vi Vũ, sự việc này, ngươi định tự mình nói ra hay để ta mời nhân chứng tới nói? Mặc Nhiên rất bình tĩnh. Một tử tù bình tĩnh. Không cần làm phiền người khác, Mặc Nhiên nói, sự việc này nếu nhân chứng có liên quan còn sống, thì một người ta cũng chẳng muốn nhìn thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dương quang mờ mờ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn. Ta tự mình nói. Mộc Yên Ly nâng nâng tay, lập tức có người thiên âm các mang ghế đến, nàng thông thả ngồi xuống, một tay chống cằm, dáng vẻ cả người như đang ngồi nghe kể chuyện xưa, mời. Mặc Nhiên nhắm mắt, một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng. Việc này vốn dĩ có liên quan đến một người làm ăn. Người làm ăn cái gì? Chư vị hẳn là biết, ở tu chân giới có một loại nghề gọi là mật thám. Mã Vân Trang chủ đối với việc này dường như rất quen thuộc, nhấc tay nói, đúng đúng đúng, Sơn Trang chúng ta quen thuộc với loại người này nhất, họ thường qua lại trong hang cùng ngõ hẻm, hỏi thăm nghe ngóng một ít tin tức hoặc sự việc gì đó trên phố, để mưu chút lợi nhỏ. Mặc Nhiên nói, ừ. Cho nên lúc đó khi bá phụ dò la khắp nơi tin tức về đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh trưởng đã mất của mình, cũng đã tìm một vị mật thám. Tiết Chính Ung. Chuyện này Tiết Chính Ung đương nhiên nhớ rõ, đúng là nhờ manh mối của vị mật thám kia cung cấp mà tìm được Mặc Nhiên, lúc ấy Túy Ngọc Lâu chìm trong biển lửa, nghe nói chỉ một đứa trẻ may mắn sống sót. Hắn thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng gương mặt kích động của vị mật thám kia, nhìn không được mà xúc động nói, thật là trời xanh phù hộ a, con trai của lệnh huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Năm đó vị mật thám kia nhận ủy thác của Tiết Chính Ung, mấy phen điều tra, rốt cuộc có manh mối, lập tức đến Túy Ngọc Lâu tìm người. Tìm một nữ nhân họ Mặc. Có người hiếu kỳ nói, đó là ai? Là quyến lữ của huynh trưởng Tiết Chưởng Môn, nhân xưng Mặc nương tử. Từng là một thứ nữ con nhà giàu. Quyến lữ, tình nhân. Thứ nữ, con gái của vợ thứ trong gia tộc. Có người kịp phản ứng, kinh ngạc nói, Mặc nương tử. Đó là tên của ma ma Túy Ngọc Lâu phải không? Nhưng mới khi nãy nghe những việc bà ta đã làm, giống như là một nữ nhân độc ác. Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, cũng không phải từ nhỏ bà ta đã ác. Nghe mẹ ta nói, cảnh ngộ của Mặc nương tử và mẹ ta có vài phần tương tự, cũng là người đáng thương. Bà ta khi trẻ tuổi từng có một tình lang, là một tên tán tu nghèo hai bàn tay trắng. Tên tán tu kia nói mình muốn đến hạ tu giới, sáng lập ra một đại môn phái uy danh hiển hách. Mặc nương tử liền đem toàn bộ tiền tài trang sức của mình tặng hết cho hắn, quyết tâm trợ giúp hắn thực hiện giả tâm khát vọng. Tán tu, người tự mình tu luyện, không có môn phái. Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói, là đại ca ta. Mặc Nhiên tiếp tục nói, tên tán tu kia trước khi chia tay, từng thề với Mặc nương tử, chờ mình nghiệp lớn thành công, tất nhiên sẽ tam môi lục xính, vẽ vang mà cưới nàng về nhà. Vì thế, hắn còn tặng Mặc nương tử một câu thơ. Giữa sông sóng gợn, trong lòng thuyền hoa, tỳ bà tiên tử chậm chậm gãy, lang quân ly biệt lặng lẽ nghe. Nguyên Hán văn, yên ba giang thượng, hòa phản chu trung, tiên tử tỳ bà thanh thanh mạng, lang quân biệt lâm Mặc Mặc văn. Những câu thơ ấy sau này trở thành đối chứng để vị mật thám nhận biết Mặc nương tử. Loại chuyện tình nam nữ này đặc biệt thu hút tai mắt của mọi người. Có nữ tu hỏi, chẳng lẽ thái trưởng môn của Tử Sinh đỉnh cũng giống Nam Cung Nghiêm, đã vứt bỏ không màng chuyện của thê tử. Mắt hổ của Tiết Chính Ung trợn lên, lập tức quát, hồ ngôn loạn ngữ. Ca ca ta há là cái loại người này. Ca ca ta hắn vẫn luôn không quên Mặt cô nương. Nhắc tới vong huynh, người nam nhân này nhìn không được khổ sở, hốc mắt hơi hơi đỏ. Toàn cơ trưởng lão ở bên cạnh cũng nói, vị tiên cô này xin ăn nói cẩn thận. Thái trưởng môn là bởi vì không lâu sau khi lập phái, đã bất hạnh hy sinh trong một trận ác chiến, chứ không phải cố tình nuốt lời. Trước khi người ta thế, còn thường đề cập đến chuyện nữ tử kia với tôn chủ, luôn nói là chờ lúc môn phái hơi ổn định sẽ lập tức đi đó nàng. Người và Nam Cung Nghiêm căn bản không giống nhau. Đúng là như thế, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, suy cho cùng bà ta vẫn may mắn hơn mẹ ta rất nhiều. Trượng phu của bà qua đời, còn có người nhớ đến mà đi đón bà ta về. Nam Cung Nghiêm thì còn sống, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám nhận ta và mẫu thân. Ha! Vậy là ta biết rồi. Hóa ra bởi vì nguyên nhân này mà trong lòng ngươi sinh ra ghen ghét, cho nên ly miêu đổi thái tử, giết Mặc nương tử, thiêu hủy Túy Ngọc Lâu, mạo danh thay thế. Nghe được suy đoán ác ý như vậy, Mặc Nhiên liếc mắt nhìn vị tu sĩ cực kỳ thông minh này một cái, rồi sau đó nói, ta chưa từng chủ động nghĩ muốn mạo danh thay thế. Tu sĩ kia cũng không chịu phục, cười lạnh nói, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ còn có người ép ngươi phải trở thành công tử Tử Sinh đỉnh sao? Chuyện gì đã xảy ra ư? Mặc Nhiên cũng nhịn không được mà nghĩ, thật ra trên đời này có rất nhiều sự việc, lúc ban đầu, đều hoàn toàn không phải như thế. Chỉ là có một ngày, bỗng nhiên bươm bướm vỗ cánh, vì thế, gió nổi mây bay, biển cả cũng biến thành nương dâu. Giống như hắn, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn giả làm cháu trai Tiết Chính Ung, còn Mặc nương tử, ngay từ đầu cũng không phải là ma ma tội ác chồng chất ở nhạc phường kia. Bà ta cũng từng có những ngày tháng tuổi trẻ thiện tâm ôn hòa, cũng từng đứng bên hiên cửa sổ, ngóng trông tình lang sớm ngày trở về. Cũng từng vui sướng biết bao khi viết thư báo cho tình lang nơi phương xa biết trong bụng mình có tin vui. Cũng từng nhận lại được hồi âm của hắn, cảm nhận được tình cảm xúc động của một nam nhân lần đầu làm cha tràn đầy trên mặt thư. Những năm tháng tốt đẹp đó, bà ta đều từng có. Là thứ nữ thì thế nào, bị người khác chê cười tình lang mình là tên vô danh tiểu tốt thì thế nào, cười nhạo mình chưa kết hôn đã mang thai thì lại thế nào. Một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện lời hứa, phong quang vô hạn mà đón bà cùng con trẻ bước qua cửa lớn. Bà ta cứ như thế, hết lòng tin theo. Nhưng mà sau đó, thời gian từng ngày trôi qua, dần dần, từ 3 ngày một phong thư, biến thành 7 ngày một phong thư, rồi từ 7 ngày một phong thư, biến thành 1 tháng một phong thư, sau cùng Bạc Vô âm tín. Mặc nương tử cuối cùng nản lòng thoái chí, bà tính tình lỗ mãng, đoạn tình cảm này vốn dĩ là giấu giếm phụ mẫu, nên sau khi sinh hạ con trai, bà ta do dự mấy lần mới ôm con trẻ trở về nhà. Kết quả phụ thân giận dữ, phu nhân chính thất thì tìm mọi cách nhục mạ. Mặc nương tử dưới sự tức giận mà giận dữ bỏ đi. Sau lại mấy phen trắc trở, cuối cùng khuê nữ phú hộ năm xưa lại trở thành ma ma trưởng quầy ở Túy Ngọc Lâu. Cuộc đời luôn bấp bênh như vậy, vận mệnh tựa như một lò luyện người, người lúc tiến vào không biết làm sao, nhưng khi trở ra, có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Mặc nhiên là như thế này, mặc nương tử năm đó, cũng là như thế. Từ lúc còn là khuê nữ chân chất thật thà, cho đến khi vị mật thám đó tìm được bà, thời gian đã trôi qua 14 năm. Vị tiên sinh lòng mang ủy thác của Tiết Chính Ung kia thông thả ung dung ngồi xuống, mở quạt xếp ra, cười nói, ma ma nơi này của các ngươi đâu? Mau kêu bà lại đây. Ma ma bước ra, bà mặc áo khoác hoa đào, cánh tay choàng giải lụa vàng nhạt, chuyển thân lắc mông đi tới, trên tay còn cầm theo tẩu hút thuốc, vén lên rèm châu len ken, cười duyên nói, ai da, vị công tử này, mới sáng sớm đã đến nghe tiểu khúc sao? Thích tỳ bà hay thích đàn tam thập lục? Đào hát ở chỗ ta, kim thạch tỳ trúc, mọi thứ tinh thông, mở cửa ra làm ăn, nô gia sẽ tính rẻ cho công tử chút. Nhân sinh là như thế, 14 năm trước khi Tình Lang đi, nàng tựa người bên rèm châu, vẻ mặt bi thảm, dung nhan thanh lệ, ngóng theo bóng người. 14 năm sau, đệ đệ của Tình Lang cuối cùng đã tìm được bà, chiếc rèm thời gian như cách nhân sinh mênh mang, lại một lần nữa cuộn lên. Bà đã rũ bỏ màu son xanh biếc, đã trải qua cuộc đời bể dâu. Nữ nhân thẹn thùng như con nai vàng kia đã chết từ lâu, giờ đây chỉ còn một nữ nhân trung niên ngồi ở Túy Ngọc Lâu hô mưa gọi gió, miệng ngậm tẩu thuốc, mị nhãn như tơ. Ánh mắt quyến rũ, mị hoặc. Vị mật thám kia cũng không có nhiều cảm khái như vậy, trong mắt hắn chỉ có tiền. Hắn phe phẩy chiếc quạt, cười nói, thật ra không cần nghe hát, ta đến đây là muốn hỏi thăm ma ma về một người. Tươi cười trên mặt ma ma bỗng cứng đờ, giọng điệu lạnh xuống, hỏi thăm người. Hỏi thăm ai? Tiên sinh kia thông thả ung dung mà nói. Giữa sông sóng gợn, trong lòng thuyền hoa, tỳ bà tiên tử chậm chậm gãy. Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe. Ma ma nghe được một nửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi hắn đọc hoàn chỉnh câu thơ, bà ta đã không còn sắc người, môi run rẩy, một đôi lông mày cắt tỉa tỉ mỉ, thậm chí sắc bén, thình thịch co rút, tay cầm khăn lụa ấn ấn vào ngực nửa ngày, lúc này mới run run rẩy rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là? Là người nào? Vị mật thám cười nói, nếu như ta không tính sai, ta đây đã thay Tiết tiên trưởng tìm được người rồi. Mặc nương tử, mấy năm nay, bà sống có tốt không? Mặc nương tử lảo đảo một chút, không đứng vững, ngã ngồi trên ghế gỗ tròn, thở phì phò từng cơn, trên mặt lúc trắng lúc hồng, sau một lúc lâu mới phất tay đuổi hết mọi người, chỉ chừa lại một mình vị mật thám kia ở trong phòng. Bà gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt người làm ăn kia, trong mắt có mừng rỡ có bi thương, đủ mọi loại thần sắc rối rắm phức tạp. Vẻ mặt vị mật thám nhàn nhạt, nhắc ấm trà lên châm cho bà một tách trà không nóng không nguội, đưa qua, uống chút trà trước đi. Mặt nương tử run run rẩy rẩy mà nâng tách lên, nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm, cho đến khi hết trà, nhưng vẫn cứ nhấp không vài ngụm, sau một hồi mới ngẩng đầu lên. Là Tiết. Tiết Lang kêu ngươi tới tìm ta. Vị mật thám thở dài nói thật, Tiết tiên quân mà ma ma mong nhớ, đã sớm tạ thế. Cái gì? Là đệ đệ người, nhờ ta đi khắp nơi tìm hồng nhan tri kỷ năm đó của huynh trưởng mình. Trước đây, hai huynh đệ họ đã tự lập môn phái tại hạ tu giới, hô mưa gọi gió, đã không còn là lữ khách độc thân phiêu bạc không nơi nương tựa nữa. Nhưng vị Tiết tiên trưởng kia bận nhiều việc ở môn phái, lúc đó tạm thời không thể thoát ra được. Sau đó trong một lần trừ yêu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã bất hạnh. Mặt nương tử còn chưa nghe xong, liền lập tức che mặt, thất thanh khóc trống lên. Vị mật thám khuyên bà thật lâu, bà mới miễn cưỡng ngừng khụt khịt, mật thám kia tiếp tục nói, trước khi Tiết tiên quân qua đời, đã đề cập với đệ đệ mình chuyện của mama, đệ đệ người trong mấy năm nay vẫn luôn tìm tuy tích của mama, hy vọng có thể tìm được ngươi, đóng ngươi trở về. Câu thơ quan trọng nhất trong vụ làm ăn lần này, đương nhiên là hắn đã đọc thuộc lầu lầu, lúc này lập tức đọc lại một lần nữa. Giữa sông sóng gợn, trong lòng thuyền hoa, Tỳ bà tiên tử chậm chậm gãy. Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe. Mặt nương tử thấp giọng kinh hô một tiếng ta, nước mắt trong phút chốc đã dâng đầy hốc mắt. Hắn, mấy năm nay hắn không đi tìm ta, là bởi vì ta còn tưởng rằng ta lại còn oán hắn. Vị mật thám thở dài, đã trôi qua rất nhiều năm, mà xin nén bi thương. Đúng rồi, mà có phải còn một đứa con trai không? Đúng. Vân vân vân, mặt nương tử nghẹn ngào khóc nức nở, một bên khóc lóc, một bên gạt lệ, rồi sau đó hô to lên trên lầu cát, A Niệm, A Niệm. Mặc Niệm. Mau xuống đây. Cửa phòng mở ra, bước ra không phải là Mặc Niệm, mà là một tên nhóc ốm yếu mong manh. Trong tay đứa trẻ còn ôm một đống quần áo vừa tắm xong thay ra, gương mặt gầy gò từ sau lớp áo quần thò ra, trên má còn có vết sẹo có chút xanh tím, nhìn có vẻ đáng sợ. Vị mật thám có chút do dự, đây là Lệnh Lang sao? À, không phải, mặt nương tử lau nước mắt, nói, đây là tên sai vặt nhóm lửa trong lâu ta. Tiên sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, thư thái cười nói, à, thì ra là thế. Mặt nương tử quay đầu hỏi đứa trẻ kia, Mặc Nhiên, công tử chạy đi đâu? Tam Môi Lục Xính, ba lễ thư và sáu nghi lễ trong nghi thức hôn lễ truyền thống của Trung Quốc. Tam Môi chỉ những thư từ qua lại trước hôn lễ, gồm, xính thư, lễ thư, nghên thư. Lục xính gồm, lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp kệ, lễ thỉnh kỳ, lễ nghên thân, vu quy, kim thạch ti trúc, kim chỉ nhạc cụ được chế tạo bằng kim loại, thạch chỉ một loại khánh, nhạc cụ cổ, làm bằng đá, ti chỉ nhạc cụ có dây đàn, trúc chỉ loại nhạc cụ có thân hình ống. Câu này ý muốn chỉ tất cả các loại nhạc cụ, cũng có ý chỉ tất cả các loại âm thanh từ những nhạc cụ đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.